Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 255, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tàng Ninh sáng sớm đã đưa Cẩm Đường ra ngoài chơi, không biết đi đâu. Lời của Lô Mộc Sơn quả thật khiến Hoắc Trường An hành động chậm lại một chút, nhưng hắn rất nhanh đã phản ứng lại. Tàng Ninh có không gian để ẩn thân, trong không gian cất giữ hỏa dược, chỉ cần nàng tìm được cơ hội thích hợp, kéo Cẩm Đường cách đám người một khoảng nhất định là có thể nổ CHET bọn chúng. Chỉ dựa vào người của Lô Mộc Sơn còn không thể làm nàng bị thương. Một mũi tên bay tới, Hoắc Trường An một đao CHEM đứt, tiếp tục xông tới Lô Mộc Sơn. Hoắc Trường An, ngươi phải nghĩ cho kỹ, Khương Thông là một kẻ háo sắc, phu nhân của ngươi non mềm lắm, hắn đã thèm thuồng mấy ngày rồi. Ngươi cứ đánh tiếp đi, đừng hối hận. Lô Mộc Sơn nhìn ra Hoắc Trường An không buông tha mình, chỉ đành quấy nhiễu tâm thần hắn, vừa chống cự vừa tìm cơ hội bỏ trốn. Hắn ta nói miệng của phu nhân ngươi đẹp vô cùng, mềm mại mọng nước, nếu ăn vào nhất định rất ngon. A, Lô Mộc Sơn không ngờ lại phản tác dụng, Hoắc Trường An quả thật bị ảnh hưởng, chỉ là càng đánh càng mạnh. Động tác độc ác nhưng không hề rối loạn, hắn không tìm được một chút sơ hở nào. Bành, Lô Mộc Sơn bị một quyền đánh bay một hàng răng, đó đâu phải là quyền, mà là lưu tinh chùy. Bành, bành, Lô Mộc Sơn không chút sức phản kháng, bị đè xuống đất đờ, đến không mở nổi mắt. Tha mạng, cứu mạng, Như Ngọc, Nam Như Ngọc vừa nhìn thấy, Lô Mộc Sơn này còn đâu cơ hội sống sót, lập tức chẳng màng gì nữa, gọi đám thân tín mình thu phục được bỏ chạy. Hoắc Trường An đánh Lô Mộc Sơn đến mức u thịt lẫn lộn, không còn nhận ra hình dạng, không còn chút hơi thở nào nữa, lúc này sát khí mới hơi giảm, vung đao CHEM đầu hắn. Lô Mộc Sơn đã chết, kẻ đầu hàng không giết. Lô Mộc Sơn đã chết, kẻ đầu hàng không giết. Nam Như Ngọc dẫn theo vài trăm người cùng nhau bỏ trốn, đúng lúc gặp phải Tang Ninh và Cẩm Đường đang quay về. Ha, trời giúp ta vậy, nàng ta căn bản không có tâm trí nghĩ tại sao Tang Ninh và Cẩm Đường lại ở riêng một mình, mà không thấy bóng dáng Khương Thông. Cũng không thấy trên người bọn họ đều dính máu. Sau khi đại hỉ liền tiến lên uy hát, y, ế, p hai người. Tang Ninh thầm thở dài một tiếng, lại nữa rồi. Thật phiền phức, vừa mới tìm cơ hội g, y, ế, c, c, h, ế, t mấy chục người kia, dùng hai quả địa lôi, số còn lại nhân lúc bọn chúng hỗn loạn mà c, h, ế, m chết, còn Khương Thông thì lãng phí một viên đạn. Bây giờ vẫn khá mệt, đằng sau Hoắc gia quân đã đuổi tới, Nam Như Ngọc đặt đao vào cổ Tang Ninh, kéo nàng lui về phía sau. Cả người điên cuồng chật vật như chó hoang mất nhà. Hoắc Trường An, thả ta đi, bằng không ta sẽ g, y, ế, c nàng. Tang Ninh nháy mắt với Hoắc Trường An, Cẩm Đường cũng vô cùng chấn định, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, dính vài vệt máu. Hoắc Trường An trong lòng đã rõ, được, ta thả ngươi đi, ha, không ngờ hắn ta thật sự quan tâm đến ngươi. Nam Như Ngọc giọng điệu chua ngoa châm chọc, đáng tiếc, số phận tốt đẹp sắp đến hồi kết rồi. Nàng ta sẽ không đời nào buông tha người đàn bà này. Lúc này, từ trong đội ngũ chui ra một tiểu thiếu niên thân hình thẳng tắp. Này, các ngươi quá tàn nhẫn rồi, ngay cả trẻ con cũng không tha. Các ngươi thả hắn ra, ta sẽ làm con tin. Thiệu Tùng Thần chỉ vào Cẩm Đường, người đàn ông đang giữ Cẩm Đường. Phì, một tiếng, người cút xa ra. Này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản công tử là binh mã đại nguyên soái tương lai. Hiện tại cũng là thiếu tướng quân Thiệu gia quân, Lý Tam Pháo ngươi có biết tính toán không, ta đáng giá hơn hắn nhiều. Hắn chỉ là một tiểu thư sinh không quyền không thế, Lý Tam Pháo mắt đảo một vòng, vậy ngươi qua đây đi. Không được qua đây, Nam Như Ngọc hung hăng lườm Lý Tam Pháo, thằng nhóc đó võ công không tệ, ngươi đừng gây sự cho lão nương. Ngay lúc này, Tang Ninh và Cẩm Đường ánh mắt chạm nhau, hai người đồng thời rút hỏa S, U, N. Gờ ra, thân hình xoay một cái, liền vang lên hai tiếng nổ lớn. Cao thủ ám khí, có lợi hại bằng ám khí của ta không? Tang Ninh mỉm cười nhìn Nam Như Ngọc đang ngã xuống đất, mắt trợn trừng. Nam Như Ngọc và Lý Tam Pháo C, H, E, T mà không biết mình C, H, E, T như thế nào? Chỉ thấy thái dương có một lỗ M, á, U gì ra. những người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, đã chết dưới mũi tên. Giết không tha, Hoắc Trường An hạ lệnh một tiếng, vài trăm người kẻ chạy người chống cự, rất nhanh đã bị chết không còn sót lại. Thiệu Tùng thần chết đến trước mặt Cầm Đường, đúng lúc thấy hắn dứt khoát gọn gàng giải quyết một người. Ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại thêm vài vệt máu, tựa như ngọc trắng ngà bị vấy bẩn trần tục, khiến người ta muốn đưa tay lau đi. Ngươi không phải là người đọc sách sao? Thiệu Tùng thần ngỡ ngàng, Cầm Đường nghiêng đầu thắc mắc, người đọc sách thì sao? Người đọc sách sao lại biết võ công? Hơn nữa võ công lại gọn gàng và độc ác, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu người. Người văn võ song toàn thì nhiều lắm mà. Cầm Đường không để bụng, nhưng hắn cũng thực sự mệt lả rồi, cánh tay đều không nhấc lên nổi. Thiệu Tùng thần chịu đả kích lớn, hắn có biết mình mới 7 tuổi không? Nếu vài năm nữa, thì sẽ mạnh đến mức nào chứ? Hắn còn tưởng mình là một thiên tài hiếm có, quả thực là bị người ta dìm đến tận đáy đất rồi. Báo, chủ thượng, có người Tây Liêu lẻn vào quân doanh, trinh sát binh cưỡi ngựa đến báo. Hồi doanh, Hoắc Trường An lật người lên ngựa, đưa tay về phía Tang Ninh. Tang Ninh đạp chân lên bàn đạp ngựa, được hắn khéo léo nhấc lên, vững vàng ngồi ở phía trước. Cầm Đường, không cần quản hắn, tự có người hộ tông hắn về doanh. Hoắc Cầm Đường, thứ phun lửa ngươi vừa dùng là gì vậy? Ta có thể xem không? Thiệu Tùng thần nhìn eo Cầm Đường hơi phồng lên hỏi. Một ám khí, tứ thẩm của ta cho, không thể cho người khác xem. À... Nhìn có vẻ lợi hại, tứ thẩm của ngươi đối tốt với ngươi thật, ta chưa từng thấy tứ thúc của ngươi có. Phải, tứ thẩm của ta thương ta nhất, một tiếng ngựa hí, hai người một ngựa gào thét rời đi. Thiệu Tùng thần, tứ thúc và tứ thẩm của ngươi có phải đã quên ngươi rồi không? Cầm Đường, ngươi không hiểu, nguy hiểm đến, bậc trưởng bối lo lắng Chu Toàn, nguy hiểm giải trừ, liền phải buông tay, để chim non tự mình bay lượn. Đúng như người xưa nói. Cha mẹ yêu con, ắt phải lo liệu lâu dài. Thiệu Tùng thần bỗng nhiên đại ngộ. Thì ra là vậy, giống như cha hắn nói, nhi tử phải chịu chút tôi luyện mới có thể thành tài. Cha hắn luôn sai hắn làm việc, hóa ra cũng là dụng tâm lương khổ, không phải vì lười biếng. Dương quan quân doanh, người Tây Liêu lợi dụng doanh trại binh lực trống rỗng, lén lút lẻn vào, chơi một ván dương đông kích tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Hoắc Tĩnh Nhã nhận được tin tức dẫn người vây chặn, nhưng kẻ thực sự trộm đồ lại được người khác che chắn mà trốn thoát. Bọn chúng đã trộm mất Trấn Thiên Lôi, lương thực vì người canh gác quá nhiều, bọn chúng không dám tới gần, cũng coi như may mắn đôi chút. Người bẩm báo cuối cùng lại nói, chủ thượng, người Tây Liêu còn vào cả doanh trướng của ngài. Cái gì? Hoắc Trường An đột nhiên đứng bật dậy, Trấn Thiên Lôi bị trộm hắn còn thờ ơ. Sao vào trong trướng lại phản ứng lớn như vậy? Bùi Minh An lập tức nghiêm trọng hỏi. Chủ thượng, có phải còn cất giữ thứ gì quan trọng khác không? Thành phòng đồ gì đó Bùi Minh An không lo lắng. Chủ thượng đã vẽ một bản đồ độc đáo. Trên đó đánh dấu những ký hiệu hình nòng nọc, không ai có thể hiểu được. Những chuyện thương nghị khác, kết thúc hội nghị liền đốt đi, cũng không có gì ẩn hỏa. Còn có gì nữa, Tang Ninh cũng rất hiếu kỳ. Hoắc Trường An đã sải bước vào gian trong. Rất nhanh hắn mặt mày đen sầm bước ra, sát khí nồng đậm. Đồ hỗn xược, hắn một quyền mạnh xuống bàn nghị sự. Cách chương.